Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 132, Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận trà lườm hoàng tranh nghiễn. Thằng nhóc thối, diễn cái quái gì, mau ra giúp, chém bay đầu một lệ quỷ. Luận trà thầm chửi, đệch, tưởng thằng nhóc trưởng thành. Trưởng thành cái rắm, còn diễn trước mặt đồ đệ. Diễn cái gì, không biết giờ là lúc nào à? Luận trà thí chủ. Hoàng thí chủ chỉ cảm khái thôi. Thiếu niên mắt nhắm, tay cầm thiền trượng bước tới. Ánh vàng nhạt bao quanh, lệ quỷ hay hồn ma đều không lại gần nổi. Luận trà nhếch môi, Chu Tử Thao, cái kiểu gọi thí chủ của cậu đúng là chán ghét. Thiện tai, các thí chủ xuống tay nhẹ chút. Lệ quỷ không tự nguyện thành thế, chỉ bị khống chế. Chu Tử Thao ngồi xếp bằng, chắp tay, miệng lẩm nhẩm, phạn văn vàng từ miệng bay ra. Lệ quỷ có chút thần trí dừng lại, ngây ra, mấy tiểu đạo sĩ thiên sư phủ trầm trồ. Vài người liếc nhau, vứt pháp khí, ngồi cạnh Chu Tử Thao. Học niệm kinh, luận trà, công pháp gì đây, sao từ khi cạo đầu, thằng nhóc này mạnh hơn. Sờ tóc thưa, luận trà nghĩ, hay mình cũng cạo đầu, biết đâu mạnh lên. Hoàng Tranh Nghiễn đưa Lã Tư Linh và Tống Hân Duyệt tới cạnh Chu Tử Thao, để hai cô bé nghỉ trong ánh phạn văn. Linh Linh, nghỉ bên vị đại sư này, không thích gọi thế. Hoàng Tranh Nghiễn liếc Chu Tử Thao, Mộc đại sư bảo, Tử Thao giờ thuộc thế giới khác, nhưng không sao, còn sống là được. Hoàng thí chủ, nơi này có ta. Chu Tử Thao cười, mắt mù, tâm không mù, đại sư huynh này yêu thương hắn như anh ruột. Nhưng sư phụ bảo, Phật môn sâu như biển, nhất là sư phụ là chủ tương lai Cực Lạc Thiên, hắn sẽ được bồi dưỡng thành chủ Cực Lạc Thiên. Từ nay cắt đứt bụi trần, sư huynh, hắn thầm gọi lần cuối. Hoàng Tranh Nghiễn hừ, từ khi không tóc, cậu lải nhải thật. Vung kiếm, xoay kiếm hoa. Hoàng Tranh Nghiễn quay lưng, ta sẽ đưa lệ quỷ còn thần trí tới cậu. Thiện tai, hoàng thí chủ sẽ tích đại công đức. Thôi đi, Hoàng Tranh Nghiễn cười, lắc đầu, công đức gì, với hắn, công đức chỉ dành cho đám ngồi thần khám không làm gì. Lao vào đám lệ quỷ, hắn chọn những con còn tỉnh táo, đưa tới Chu Tử Thao. Đệch, luận trà lớn tuổi, chiến ba tiếng, đau lưng, mấy thứ này không dứt à. Hoàng Tranh Nghiễn mồ hôi lấm tấm, lạnh lùng nhìn lệ quỷ từ đống đổ nát kéo tới. Vô tận, chúng là người chết trong trận động đất. Hắn chém đầu một lệ quỷ, lạnh lùng, luận trà nghiến răng, ném lá phù ngũ lôi. Đau ví, biết lá phù này bao tiền không? Đệch, ai biết trận động đất chết bao người? Luận trà thấy bất thường, số lượng vượt xa người chết ở trường. Hắn đoán, nếu cả thành phố hóa lệ quỷ, mới hợp số lượng này. Chưa có thống kê chính thức, một đệ tử né cạnh Chu Tử Thao, nhờ phạn văn che chở. Nhưng dân mạng thống kê sơ bộ, lằng nhằng cái gì? Luận trà chửi, nói mau, đệ tử bĩu môi, khoảng hơn 3 vạn người. Luận trà mặt tối sầm, đệch, nhiều thế, tối nay bị đám quỷ này hành chết à? Đệ tử thiên sư phủ dần kiệt sức, Chu Tử Thao và mấy người mồ hôi túa ra. Một đệ tử ngồi xa ngã xuống, thiện tai, Chu Tử Thao yếu ớt, hết đường lui, hắn buông tay cháp, một tay dựng trước ngực, tay kia bấm tay niệm chú đặt trên gối. Cửu Tàng sư bá nói, ta không vào địa ngục, ai vào? Ánh vàng quanh hắn mờ đi, lệ quỷ như sói đói, mắt đỏ nhìn chằm chằm. Tử Thao, Hoàng Tranh Nghiễn cảm giác xấu, nghĩ hắn định hy sinh. Điên à, hắn hét, lao tới, nhanh hơn lệ quỷ, ôm Lã Tư Linh, đá vào mặt Chu Tử Thao. Pháp thuật bị ngắt, ánh vàng trở lại, lệ quỷ yết hứng, lao vào người khác. Chu Tử Thao, cậu bệnh à? Hoàng Tranh Nghiễn túm cổ áo hắn. Định làm gì? Chu Tử Thao cười nhạt, không thấy sai, vỗ tay hắn, sư huynh nên ở chiến trường. Cậu, Hoàng Tranh nghiễn ngẩn ra, buông áo, lao vào chiến đấu, Lã Tư Linh hồi sức, chống kiếm đào đứng lên. Tiểu thí chủ đi đâu? Lã Tư Linh không quay lại, cau mày nhìn đám lệ quỷ, giúp sư phụ, đi đi. Chu Tử Thao cười, Lã Tư Linh ngạc nhiên quay đầu. Người lớn thường cản nàng làm việc nguy hiểm, chỉ hắn, sao không cản tôi? Nàng tò mò, Chu Tử Thao lắc đầu. Hoa sen giữa trán nở rộ dưới trăng đỏ. Nếu ta cản, thí chủ không đi sao? Đương nhiên đi, Lã Tư Linh đáp ngay. Chu Tử Thao cười sâu hơn. Vậy còn gì? Kết cục đã định, bần tăng khuyên làm chi? Lần đầu nghe lý lẽ này, vô vi mà chỉ, thuận tự nhiên, không nghĩ nhiều. Lã Tư Linh liếc Chu Tử Thao quen mà lạ, lao vào chiến đấu. Tống Hân Duyệt nghỉ ít, theo đệ tử thiên sư phủ chiến tiếp. Cuộc chiến kéo dài, Hoàng Tranh nghiễn nhìn trời, lâu thế, trời phải sáng rồi. Nhìn đồng hồ, hắn giật mình, thời gian dừng, xem giờ đi. Hắn lo lắng, hy vọng đồng hồ hỏng. Đệch, 2:30 sáng, tôi cũng vậy, 1:30 tôi ra đây. Giết lâu thế mà có 1 tiếng. Đệch, đồng hồ tôi hỏng, kim dây không chạy. Hoàng Tranh nghiến thở dài. Không phải hỏng, thời gian nơi này dừng lại. Mọi người, dừng lại, sao chuyện quái gở thế xảy ra? Bình thường mà, một người ngơ ngác nhìn đồng hồ. Hoàng Tranh nghiến khó xử nhìn họ. Hắn từng như họ, nghĩ lệ quỷ sợ nắng, đợi trời sáng, chúng sẽ đi, nhưng thực tế tát mạnh, thời gian dừng, trời không sáng, gác kiếm lên vai, Hoàng Tranh nghiến mắt sắc lạnh. Sư đệ, từ khi vào thiên sư phủ, tôi không có lựa chọn, tôi không phải anh hùng vĩ đại, nhưng thành phố này là nhà, để đám này chạy, nhà tôi mất, kiếm khí sắc bén xé gió. Đệ tử thiên sư phủ đổi sắc mặt. Đúng, giờ này, họ không còn lựa chọn, chỉ có thể chiến đến cùng với đám lệ quỷ. Lời sục sôi khiến Luận Trà xúc động. Thằng nhóc này, con chim non hắn nuôi cuối cùng hóa diều hâu. Vòng chiến mới bắt đầu. Đệ tử thiên sư phủ đầy vết thương. Lệ quỷ không mệt, nhưng họ chỉ là người phàm. Trụ lâu thế đã khó. Chu Tử Thao ngửi mùi máu trong gió, nụ cười tan biến, tiếng kiếm đào gãy vang lên. Hoàng Tranh nghiến phun máu, che cho Lã Tư Linh, răng lệ quỷ xuyên vai hắn. Sư phụ, Lã Tư Linh chém đầu lệ quỷ, nhìn đồng môn ngã xuống. Sao thế này? Luận Trà bị thương, ôm cánh tay buông thõng, máu đỏ chảy xuống. Đệch, Tống Ngọc dẫn Tống Cẩm Nhiên đi đâu? Lúc này mà bế quan cái rắm. Chu Tử Thao thở dài, ánh vàng tan hết, tay dựng trước ngực, một tay bấm niệm thần chú. Ta không vào địa ngục, ai vào? Hắc khí tím tỏa ra, lệ quỷ gào thét lao tới. Đại thiên, thiên trượng đập đất, thiếu niên cưỡi hổ răng dài tới, chân trần bước qua đám lệ quỷ như không. Ta không vào địa ngục, ai vào? Ha ha, tiếng cười vang dội, lệ quỷ lao vào thiếu niên, hổ lớn quỳ chân trước, cúi đầu, đau đớn xé hồn chỉ thoáng qua. Chu Tử Thao cảm nhận sức mạnh ấm áp đỡ hắn. Cửu Tàng sư bá, sư thịt, Cửu Tàng để lệ quỷ gặm thần hồn, mắt đỏ của chúng dần tan, trở lại bình thường, vãng sinh, giọng nữ vang, khúc nhạc nổi lên. Là giai điệu Chu Tử Thao vừa niệm. Chu Tử Thao cười nhạt, sư phụ, đi. Sư tử vàng và bạch tượng mũm mĩm mở cánh cửa trắng trên không. Cửa luân hồi mở, hồn ma được thanh tẩy bước vào. Mộc Bạch Trình tay chắp sau lưng, đứng trên đầu bạch tượng, liếc Văn Quảng, có vẻ ta không đến muộn. Vừa kịp, khí tức nơi này bất thường, có kẻ muốn tái tạo Vô Vọng Uyên. Sư phụ, Lã Tư Linh khó nhọc đỡ Hoàng Tranh nghiễn. Hắn cao lớn, nàng vất vả. Mộc Bạch Trình từ đầu bạch tượng đáp xuống, pháp lực vàng rót vào vết thương Hoàng Tranh Nghiễn. Hoàng Thiên Sư tối nay vất vả rồi. Mộc Đại Sư, ngài đến muộn thế. Hoàng Tranh Nghiễn lườm, Mộc Bạch Trình cười dịu, nhớn mày với Lã Tư Linh. Anh hùng luôn đến muộn chút. Hoàng Tranh Nghiễn, đệch, câu của tôi mà. Trên đống đổ nát, lệ quỷ càng đông, gào thét âm lạnh về phía Mộc Bạch Trình. Hoàng Tranh Nghiễn mồ hôi lạnh. Sao lại nhiều thế? Liếc Mộc Bạch Trình, làm sao? Nhiều lệ quỷ thế này. Đừng lo, Mộc Bạch Trình cười dịu. Hắc khí tím xé trời. Tần Tịch giao bước trên ánh trăng. Mộc Bạch Trình cười rộng. Omega của ta là thiên sư hàng đầu. Chuyên bắt quỷ, cách chương.